Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh dừng lại một chút, mạnh môi anh khẽ nhếch lên, nắm tay cô và kéo cô vào trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng Pháp, nhân viên phục vụ mời họ ngồi ở bàn gần vườn kính. Hiện tại là mùa đông lạnh giá, ngoài cửa sổ lớn vẫn đang rơi tuyết, trong cửa sổ lớn là một khu vườn kính nhỏ, hoa đang nở rực rỡ, tạo ra một cảm giác đối lập mạnh mẽ. Tang Ninh không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hai bức ảnh. Hạ Tư Tự ngồi xuống, đặt bánh lên bàn, mở hộp nhỏ. Ăn bánh trước nhé, Tang Ninh chụp xong ảnh, cúi đầu nhìn điện thoại. Được, cô cũng đang hơi đói. Hạ Tư Tự vui vẻ lấy bánh nhỏ ra, đưa cho cô cái dĩa nhỏ. Nhanh ăn đi, Tang Ninh nhìn anh một cái đầy nghi ngờ. Sao anh lại cố chấp với cái bánh này vậy? Sao vậy? Anh hỏi, Tang Ninh nhận dĩa, ngẩn người một lát rồi nói. Không có gì, vậy ăn đi. Thái độ quá mức chu đáo của anh khiến cô nghi ngờ liệu anh có bỏ thuốc độc vào trong đó không. Anh vẫn nhìn cô, Tang Ninh nuốt nước bọt, lấy dĩa nhỏ, xiên một miếng bánh và đưa vào miệng. Bánh kem mềm mịn tan ra trong miệng, còn có chút dâu tây xen lẫn trong đó, là hương vị cô thích nhất. Ngon không? Anh hỏi, Tang Ninh nuốt miếng bánh, chớp mắt. Cũng được, chỉ là không đủ ngọt. Anh nhíu mày, không đủ ngọt. Anh cũng lấy dĩa ăn một miếng, bánh kem ngọt ngấy giống như mọi khi, làm nghẹn cổ họng. Cái này mà không ngọt sao? Anh không hài lòng nói. Cái này không ngọt sao? Ăn quá ngọt dễ bị tiểu đường đấy. Tang Ninh lại xiên một miếng bánh cho vào miệng. Anh nhăn mặt. Cô đang thờ ơ với anh à? Tang Ninh không quan tâm đến anh, tiếp tục xiên bánh ăn. Anh đột nhiên cảm thấy thật vô lý. Sao lại giận một cái bánh cơ chứ? Cô nói bánh không đủ ngọt, chứ không phải anh không đủ ngọt. Anh hừ một tiếng, sắc mặt lại dịu đi. Ăn ít thôi, không ăn được bữa tối nữa đâu. Tang Ninh nhíu mày, người này thật kỳ quặc, vừa muốn cô ăn, lại không muốn cô ăn. Cô lại xiên một miếng lớn, đột nhiên điện thoại của Hạ Tư Tự vang lên. Anh nhận cuộc gọi, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Tang Ninh dừng lại một chút, được rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Anh cúp máy, Tang Ninh ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy? Anh lạnh lùng nói, đã điều tra ra rồi, Lâm Thư Nhan. Tang Ninh nắm C, H, A, T, T, A, Y cầm dĩa, người này, cô đã đoán là sẽ có tên trong danh sách. Vậy anh định làm thế nào? Cô nói với giọng điệu thoải mái, nếu là Lâm Thư Nhan làm, thì rõ ràng là nhằm vào Nam Tang Ninh, vì cô và Bùi Tùng Hàn chẳng có chút hiềm khích nào. Hạ Tư Tự ánh mắt đượm sát khí, làm sao đây? Cô T.S. thật là gan dạ, dám gây sự với anh nhất định sẽ không để cô ta yên. Anh khép mắt, giọng điệu bình tĩnh, anh sẽ giải quyết, cùng với nhà họ Trần, vừa lúc dọn dẹp hết. Tang Ninh lắc đầu, nhà họ Trần cứ để đó, cô cong môi, còn có ích với em. Ăn xong, Hạ Tư Tự đưa Tang Ninh về nhà Nam. Người nhà em sẽ không gây khó dễ cho em chứ? Đến cửa, anh lại có chút lo lắng hỏi. Không có đâu, cô đâu phải dễ bị bắt nạt như vậy. Hạ Tư Tự nhíu mày. Thật sự không có, có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy. Với sự hiểu biết của anh về nhà họ Nam, nếu Tang Ninh gây rắc rối, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Tang Ninh cất túi sách chuẩn bị xuống xe, nói qua. Họ chắc chắn rất muốn tôi gả vào nhà họ Bùi, có gì không vui sao? Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen tối đầy sát khí của anh, bỗng nhiên cảm thấy gáy tê dại. Anh cười lạnh, anh suýt quên, hóa ra đây vẫn là một chuyện vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh suýt nữa quên mất, chuyện này nếu bị lộ ra, cô và Bùi Tùng Hàn lại có thể đi theo con đường sáng, trong khi đến giờ anh vẫn chưa thể công khai. Cô im lặng một chút, thực ra cô không nên nhắc lại điều này làm gì. Anh kéo nhẹ cà vạt. Có phải vài ngày nữa gia đình em sẽ đến nhà họ Bùi đề nghị cưới không? Đương nhiên là không thể. Thật sao? Cô nhìn anh kiên định. Không ai có thể thay em quyết định. Em chỉ cần những gì em muốn. Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của cô. Trái tim anh bỗng dưng ngừng lại một nhịp. Cô chỉ cần những gì cô muốn. Anh chính là những gì cô muốn. Cô đang nhìn anh một cách kiên định. Giống như cô đã chọn anh. Và đã lựa chọn anh một cách rõ ràng. Ánh mắt anh lóe lên. Cảm giác bực bội trong lòng đột nhiên tan biến hoàn toàn. Đột nhiên có tiếng động từ cổng nhà họ Nam, Tang Ninh lo lắng sợ có ai đó ra ngoài, vội vàng mở cửa xe xuống. Em về trước, anh nhanh chóng đi đi. Cô vội vã chạy về nhà. Anh nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Có vẻ như cô yêu anh hơn anh tưởng. Cổng nhà họ Nam mở ra, anh lái xe rời đi. Cùng lúc đó, anh gọi một cuộc điện thoại. Trợ lý Nguyên lập tức nhận điện. Hạ Tổng, ánh mắt anh dần dần lạnh đi. Anh tìm người thao túng thị trường chứng khoán, làm cho cổ phiếu của nhà họ Bùi xuống thấp hơn nữa. Hãy làm việc này dưới danh nghĩa nhà họ Lâm. Trợ lý Nguyên ngập ngừng, mồ hôi lạnh chảy ra. Hạ Tổng thật sự đã quyết tâm hủy hoại nhà họ Lâm rồi. Hắn lập tức đáp ứng. Vâng, nếu nhà họ Bùi phát hiện mình bị nhà họ Lâm dùng chiêu trò liên tục làm tổn hại, họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc đó, không phải chỉ là mối thù cá nhân có thể giải quyết được. Còn nữa, đi khiến cái phóng viên đó quay một video đính chính, rõ ràng đưa tên Lâm Thư Nhan ra, sáng mai, phòng quan hệ công chúng sẽ tung video này. Vâng, Hạ Tư Tự cúp máy, ánh mắt u ám. Có lẽ vì 2 năm qua anh đã kiềm chế, khiến người ta tưởng anh dễ chịu, nhưng những kẻ của anh dám động vào, thật sự là muốn tìm cái chết. Tang Ninh về đến nhà họ Nam, má Trần nói với cô rằng ông nội đang đợi cô. Tang Ninh đi thẳng đến thư phòng. Con về rồi à? Mặt ông cụ Nam đầy nét lo lắng, không biết là lo hay vui. Ông nội, hôm nay ông có xem tin tức không? Có người tốt đứng ra cung cấp thông tin, giúp con làm rõ. Chuyện này thực sự không liên quan đến con, và danh tiếng của tập đoàn Nam Thị cũng đã được cứu vãn. Tang Ninh nói, ông cụ Nam gật đầu, đó là tốt nhất, nhưng ông lại nhìn Tang Ninh, con và Bùi Thiếu. Tang Ninh lắc đầu, con và Bùi Thiếu ngoài hợp tác trong công việc, ngoài đời chúng con chưa từng ăn một bữa cơm nào, làm sao có chuyện qua lại. Ông nội chắc hẳn biết rõ điều này. Ông cụ Nam đương nhiên biết, tài xế của Tang Ninh, chú Trương là người của ông. Cô thật sự không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào với Bùi Tùng Hàn. Ông cụ Nam có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể tìm cơ hội kết giao với nhà họ Bùi. Nhưng việc làm rõ danh tiếng cho tập đoàn Nam Thị cũng là một việc tốt. Ông cụ Nam vẫn gật đầu. Vất vả cho con rồi. Không vất vả đâu. Con luôn bận rộn với công việc công ty, cũng không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này. Ông cụ Nam đương nhiên biết cô đã dành bao nhiêu tâm huyết cho công ty. Công việc bận rộn đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tang Ninh dừng lại một chút, rồi khéo léo nhắc đến. Công ty quá bận rộn, con nghĩ hay là chuyển đến gần công ty để ở cho tiện việc quản lý. Con còn trẻ, mới vào công ty nên cần học hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Nam hiện giờ cảm thấy có chút nợ cô, nghe thấy yêu cầu này cũng chẳng thấy vấn đề gì, liền gật đầu. Được rồi, con tự quyết định đi. Tang Ninh mỉm cười, cảm ơn ông nội, cô quay người rời đi, mở cửa bước ra khỏi thư phòng, nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt. Sáng hôm sau, cô đã yêu cầu chú Trương liên hệ với công ty chuyển nhà để họ đến giúp cô chuyển đồ. Những người hầu trong nhà đã đóng gói hành lý của cô từ trước, việc chuyển đi cũng trở nên đơn giản. Tang Ninh bước ra khỏi nhà họ Nam, mở cửa xe và lên xe, không hề quay lại. Ngôi nhà mới của cô ở Palm Beach cũng là một căn hộ rộng lớn ở trung tâm thành phố, 200 mét vuông, không quá lớn, nhưng cô cũng rất hài lòng. Chiếc Audi lái vào khu chung cư, dừng lại dưới tòa nhà, xe của công ty chuyển nhà cũng đi theo sau. Những công nhân chuyển nhà nhảy xuống xe, bắt đầu bê hành lý của cô. Tang Ninh mở cửa xe bước ra, đang định vào trong giúp công nhân ấn thang máy, đột nhiên cô phát hiện có một bóng dáng cao lớn đứng trong sảnh thang máy. Cô ngẩn người một chút, sao anh lại ở đây? Anh nói một cách lạnh nhạt, giúp em chuyển nhà, sao anh vào được đây? Cô nhớ rõ khu chung cư này bảo vệ rất nghiêm ngặt, trừ khi chủ sở hữu tự cho phép, không ai có thể vào được. Ngay cả việc giao đồ ăn cũng phải do quản gia trực tiếp mang lên. Anh nói với giọng điệu thoải mái, à, anh cũng mua một căn hộ ở đây, cách Trương,